Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1410. Cửu Uyên Phù, 3, Lão Lư một nhóm người nhận định nóng dịch khu thuyền đắm cùng Thái Khiên bảo tàng có rất lớn quan hệ. Nhưng không nghĩ tới quan hệ thật lớn như thế. Ngao Mộc Dương mang theo ảnh chụp trở lại trên thuyền. Bọn họ từ trong máy vi tính thấy được ảnh chụp nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Tìm đến, rốt cuộc tìm được, ngay ở chỗ này, Mã Đức, Thái Khiên hỗn đản kia thực có gan, cầm bảo tàng giấu ở nhiệt độ cao nóng dịch hoạt động trong vùng. Ta đã nói chúng ta thiếu một cái lặn xuống nước cao thủ. Ngươi xem lặn xuống nước cao thủ hợp tác, này bảo tàng không phải là lập tức ra lò. Thẩm Phúc cũng rất là hưng phấn, một tấm mặt mo này chướng đến đỏ bừng, duy chỉ có Ngao Mộc Dương khó hiểu trong đó bí mật. Hắn hiếu kỳ hỏi, những cái này ký hiệu là có ý gì? Các ngươi có thể xem hiểu sao? Hưng phấn dưới sự kích thích, Lão Lư trở nên cực kỳ dễ nói chuyện. Hắn cao hứng nói, đương nhiên có thể xem hiểu. Đây là rõ ràng thanh thời kỳ liền lưu hành tại vùng duyên hải khu vực Cửu Uyên Phù. Cũng gọi là hải tặc văn, xem như hải tặc tiếng lóng a. Thẩm Phúc tiến thêm một bước giải thích nói, người biết vùng duyên hải đàn dân a. Bọn họ là chúng ta Hoa Hạ dân tộc Trung Hải thượng người đi gan. Cả đời sinh hoạt tại trên thuyền, cũng không đặt chân lục địa. Lấy Mân Đông lời nói Phúc Châu lời vì tiếng mẹ đẻ, nhưng lại có khác với truyền thống Mân Đông lời nói cùng Phúc Châu. Có thật nhiều đặc biệt tập tục, là một tương đối độc lập tộc đàn. Đàn dân Ngao Mộc Dương là biết, hắn nghi hỏi, đàn dân còn có đặc biệt văn tự. Bọn họ không thể phát triển xuất văn tự đến đây đi. Thẩm Phúc nói như thế nào đây? Bọn họ không có phát triển xuất chân chính trên ý nghĩa văn tự. Thế nhưng là đàn dân không có học đường có thể. Bọn họ vô pháp hệ thống học tập Hán văn chữ. Cho nên liền tự nghĩ ra một ít ký hiệu tới đơn giản ghi lại một ít sự tình. Những cái này ký hiệu liền được xưng là Cửu Uyên Phù. Về sau, hải tặc cùng đàn dân tiếp xúc. Bọn họ học được Cửu Uyên Phù cũng giúp nhau sử dụng. Do đó khiến cho có hải tặc văn tên hiệu. Vậy phía trên này viết cái gì? Ngao Mộc Dương hỏi. Thẩm Phúc cười hắc hắc nói, ta cũng không nhận ra. Chúng ta nghe Lão Lư tới phân biệt. Hắn nhận thức Cửu Uyên Phù. Lão Lư nhìn kỹ trên tấm ảnh ký hiệu, vô ý thức muốn nói cái gì, nhưng hắn sau đó lại im lặng. Cuối cùng hàm hồ nói, ừ, ta cũng nhìn không hiểu. Này ảnh chụp đập có chút mơ hồ a, hơn nữa đứt quãng. Ngao Mộc Dương bĩu môi nói, chả lại muốn gạt ta nha. Rõ ràng hắn lặn xuống nước bản lĩnh lão củi lập tức nói, Ngao chủ nhiệm ngài đừng hiểu lầm, chúng ta nếu là hợp tác đồng bọn, vậy thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chúng ta tuyệt không gạt ngươi ý tứ. Bất quá bây giờ nhiều người ở đây miệng tạp, đều chúng ta vào khoang phòng về sau lại nói tỉ mỉ. Hắn tiếng nói hạ xuống, kinh công gấp nói gấp, không thể để cho hắn đi chúng ta khoang. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương sắc mặt đột biến. Hắn đương nhiên minh bạch kinh công ý tứ. Khoang thuyền trong phòng có thể toàn bộ đều vũ khí những cái này tư mật đồ vật. Lão củi lập tức trừng kinh công nhất nhãn, cũng lập tức cho Lão Lư nháy mắt. Khuyên bảo Lão Lư không thể đắc tội Ngao Mộc Dương. Chung quy muốn thu hoạch bảo tàng còn phải lẻn vào thâm hải. Mà này có dựa vào Ngao Mộc Dương. Lão Lư phản ứng rất nhanh. Lập tức đối với Ngao Mộc Dương lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngao chủ nhiệm ngài đại nhân đại lượng. Ta này huynh đệ có phần mang thù. Chúng ta tối hôm qua cơm làm ra tới điểm hiểu lầm. Trong lòng của hắn đối với ngài vẫn còn có chút khó chịu nha. Nói xong hắn âm trầm thích kinh công. Một cước, nói, tiểu tử ngươi tính tình lúc nào có thể thay đổi mất. Mã Đức, tối hôm qua cũng cái gì giết cha đoạt vợ thâm cừu đại hận. ngươi còn chuẩn bị nhớ tới khi nào? Kinh công lớn lên cao lớn thô kệch, lại là ngoài thô bên trong mảnh. Hắn tiếp lão lư tư duy, cố ý lộ ra bất mãn tâm tình nói, hắn cầm ta cho đánh. Lão lư cả giận nói, đánh liền đánh, nhân gia ngao chủ nhiệm cũng không đùa nghịch hoa chiêu gì. Chính là với ngươi cứng đối cứng đâu, ngươi tài nghệ không bằng người vậy thì có sao? Vậy thì sao đâu có? Kinh công sững sờ nuốt vài ngụm nước miếng, chuyển mà tức giận vung tay rời đi, đạp đạp đạp đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lão lư đối với Ngao Mộc Dương cười nói, còn là câu nói kia, ngao chủ nhiệm ngài đại nhân đại lượng, ta này huynh đệ chính là lòng dạ hẹp hòi, hắn làm người không xấu, về sau chúng ta nhiều tiếp xúc nhiều ngươi liền biết. Về phần những cái này trên hình ảnh Cửu Uyên phù hiển lộ ý đồ đến tư, khục khục, ta kỳ thật thực không có hoàn toàn mang hiểu, bất quá vì biểu thị thành ý, ta còn là dứt khoát ở chỗ này cho ngài nói rõ ràng a. Ngao Mộc Dương hỏi, không đi buồng nhỏ trên tàu sao? Lão Củi chen miệng nói, đợi tí nữa lại đi, đợi tí nữa lại đi, hay để cho lão lư ở chỗ này trước nói với ngươi nói. Lão lư nói, chiếc thuyền này không hề nghi ngờ là Thái Khiên soái hạm kia mà. Phía trên những cái này Cửu Uyên phù cụ thể cùng bảo tàng quan hệ không lớn. Chúng kỳ thật là cầu phúc, chớ chú, dựa theo thanh triều thời kỳ hải tặc tập tục, bọn họ sẽ ở trên tàu chiến chỉ huy điêu khắc Cửu Uyên phù. Tới vì chính mình thuyền cầu phúc, đồng thời chớ chú đối thủ. Thẩm Phúc gật đầu nói, điểm này không sai, Cửu Uyên phù sở dĩ có cái tên như vậy, chủ yếu là đàn dân cho rằng nó là chữ chìm, mới đầu khắc vào trong quan tài, giới thiệu người chết thân phận, kiếp sống, thương tiếc người chết, nịnh nọt, âm hồn, để cho những chữ này theo người chết một chỗ tiến nhập Cửu Uyên hoàng tuyền cho thế giới dưới lòng. Đất người đương quyền nhìn, nghe giới thiệu, Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, Thẩm giáo sư hiểu chính là nhiều. Thẩm Phúc minh bạch hắn tại châm chọc chính mình mới vừa nói. Không hiểu Cửu Uyên phù. Vì vậy liền cười mỉa nói. Đây đều là liên quan truyền thuyết. Ta là người liền đối với cái gì truyền kỳ giả sử cảm thấy hứng thú. Đảm đương không nổi thực. Đảm đương không nổi thực. Lão lư tiếp tục nói. Hay là nghe ta sao? Cửu Uyên phù cùng Thái Khiên bảo tàng không có trực tiếp quan hệ. Nó không có ghi lại bảo tàng địa, nhưng chỉ cần thông qua nó tới xác định soái hạm vị trí là được. Bởi vì căn cứ chúng ta tra được tin tức, bảo tàng địa ngay tại soái hạm chìm nghỉm dưới mặt đất. Ngao Mộc Dương giật mình nói, dưới soái hạm chính là đáy biển. Người nói là hải tặc bảo tàng bị bọn họ chôn ở đáy biển à? Không đúng. Thuyền đắm ngăn chặn một cái nóng dịch phun miệng. Chẳng lẽ này phun miệng là bị bảo tàng cho ngăn chặn? Thẩm Phúc khoát tay nói. Vậy không có khả năng. Nóng dịch phun khẩu hình thành là do ở tân sinh đại dương vỏ quả đất nhiệt độ tương đối cao. Nước biển xuôi theo kẽ nứt hướng phía dưới thẩm thấu. Sau đó trên mặt đất xác sâu bộ làm nóng ấm lên hòa tan xung quanh nham thạch bên trong nhiều loại kim loại nguyên tố, lại dọc theo kẽ nứt đối lưu tăng lên cũng phun phát ra. Phun trào thời điểm độ mạnh yếu thật lớn, không có khả năng bị ngăn chặn. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy thuyền đắm vị trí nóng tuyền phun miệng là chuyện gì xảy ra? Nó như thế nào không bốc lên khói đen? Thẩm Phúc cười nói, đây không phải là khói đen. Đó là dầu có kim loại nguyên tố nóng dịch cùng băng lãnh nước biển gặp nhau đi sau sinh phản ứng. Hóa học, những thứ vô dụng này đừng nói là. Thẩm giáo sư ngươi thẳng vào chủ đề. Lão Củi cắt đứt hắn nói. Ngươi này động một chút lại đi học. Ta chịu không? Đau đầu. Thẩm giáo sư không quan tâm hắn thái độ. Như cũ cười nói. Hảo ba, ta đây cứ việc nói thẳng. Nó bị ngăn chặn. Rất an toàn, nóng dịch cửa ra một khi bị ngăn chặn kia cũng sẽ không đánh tiếp khai mở. So với núi lửa đã tắt trả lại an toàn, lão lư hưng phấn gật đầu nói. Cũng chính là, bảo tàng kỳ thật chính là bị giấu ở nóng dịch trong miệng. Nói đến đây hắn nhịn không được vỗ đùi nói. Khá lắm, Thái Khiên, hắn thật sự là tìm hảo bảo tàng địa a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.